Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 98, tín ngưỡng lựa chọn. Ta có thể muốn sử dụng càng nhiều lực lượng. Tại lúc cần thiết, phụ hổ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc Vu. Tinh thần bộ lạc Vu không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay chỉ hướng thạch. Từ thạch quyết định, thiếu niên mở miệng, thay thế Vu trả lời. Được, thạch không hề do dự nói. Hắn lúc này trên mặt không có chất phác, ngược lại lạnh lùng đến cực điểm. Nói chuyện cũng có chút cứng nhắc, phảng phất cả người thay đổi bộ dáng. Phụ hổ gật gật đầu, hai vai trước sau vặn vẹo mấy lần. Đồ đằng lửa bành trướng một tia, rõ ràng lực lượng có chỗ tăng cường. Lực lượng tại đồ đằng vẫn là tại bộ lạc người. Đây là hổ bộ lạc loại này thôn phệ đồ đằng bộ lạc sinh non nhất sinh nghi hoặc. Phụ hổ chậm rãi mở miệng, lời này rõ ràng là đối thạch nói. Đại đa số bộ lạc đều lựa chọn cái trước, như cùng ngươi chỗ hỏa bộ lạc bình thường. Nhưng còn có một bộ phận bộ lạc lựa chọn cái sau, phụ hổ trong miệng nói. Một thân lực lượng càng thấy bành trướng, hỏa diễm cuồn cuộn, rất có nhóm lửa rừng rậm xu thế. Thạch một bên lắng nghe, một bên cất bước hướng về phía trước. Hắn vẫn như cũ như trước đó bình thường, toàn thân trên dưới không có một tia lực lượng để lộ ra đến. Cho đến hai người khoảng cách càng ngày càng gần, thân thể của hắn mới xuất hiện rõ ràng câu nệ, nhưng vẫn không có bại lộ lực lượng. Chúng ta không phải không còn tín ngưỡng đồ đằng, chỉ là lựa chọn cùng đồ đằng cùng ở tại. Nếu như đồ đằng không cho phép, chúng ta cũng không có khả năng ăn hết đồ đằng. Những cái kia thật chính là muốn ăn hết đồ đằng bộ lạc. Phụ hổ nói, một thân khí thế đã cất cao đến xác định vị trí. Lúc này cả người hắn tinh khí thần đều có chút bành trướng. Tại hắn chỗ mi tâm, ẩn ẩn xuất hiện một đạo hồng sắc ấn ký. Là một cây từ mép tóc tuyến kéo dài đến lông mày phía trên đầu màu đỏ ấn ký. Oanh, phụ hổ trên thân phảng phất có cái gì bị nứt vỡ. Một cỗ khí lãng hướng về bốn phía phun ra, dơ lên bụi bặm, thạch thân ảnh đột nhiên dừng lại. Lãnh khốc khuôn mặt trên lông mày run bỗng nhúc nhích. Tinh thần bộ lạc Vu đột nhiên đưa tay, chỉ hướng phụ hổ. Phụ hổ, Vu nhắc nhở ngươi chú ý khống chế sức mạnh. Thiếu niên lập tức mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Phụ hổ quay đầu lại, dùng chẳng biết lúc nào biến đến đỏ bừng hai mắt nhìn về phía thiếu niên. Sợ đến thiếu niên lui về phía sau một bước. Ha ha, ta biết. Hắn nhe răng cười một tiếng, cực kỳ giống một thớt hung lệ ác hổ, rất có một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Những cái kia thật chính là muốn ăn hết đồ đằng bộ lạc. Cuối cùng đều ra sao? Thạch mở miệng, lạnh lùng hỏi, đều diệt tuyệt, thân thể của bọn hắn sẽ xuất hiện màu đỏ đen điểm lấm tấm. Sau đó chậm rãi nát giữa, cuối cùng đều sẽ chết. Chúng ta xưng dạng này người vì không tín người. Đây là đồ đằng đối bọn hắn trừng phạt. Phụ hổ đối kết quả như vậy tựa như có chút hài lòng. Nói vô cùng hưng phấn. Chiến, thạch không có tiếp tục trò chuyện đi xuống dục vọng. Mở miệng phun ra một chữ. Được, phụ hổ đáp lại một tiếng. Dẫn đầu phát động tiến công. Hắn là một người nóng tính. Chiến đấu bên trong càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lần này tiến công, hắn không có toàn lực ứng phó, mà là hướng về phía trước một tay chém vào, bám vào ở trên người hắn mãnh hổ đồ đằng thể móng vuốt. Phát ra liệt không âm thanh hướng về thạch đầu lâu chém vào mà đi. Thạch hai mắt ngưng tụ, chân phải nhanh chóng cách mặt đất hướng lên đạp đạp, đón lấy hổ trào. Phụ hổ trong mắt mang theo nghi hoặc, trên tay lực lượng lấy tốc độ rõ rệt suy yếu. Hắn chỉ là muốn so tài, không phải muốn giết thạch. Ông, sắp giao kích một khắc, thạch chân phải đột nhiên bộc phát ra đồ đằng lực lượng. lực lượng kia từ đi đứng trên phun ra, trong nháy mắt hình thành bá hạ tráng kiện đùi bộ dáng. Ô, phụ hổ có chút kinh ngạc kêu một tiếng, trên tay lực lượng đã tới không kịp gia tăng. Hai người đối kích, phụ hổ lấy tay đối chân, lại bởi vì thu lực lượng, cho nên có chút thua thiệt lui về sau một bước. Thật có lỗi, ta còn khống chế không tốt lực lượng. Thạch không có thừa cơ tiến công, mà là lui lại một bước. Áy náy nói, phụ hổ gật gật đầu, cũng không hề để ý những này, mà là có chút tò mò nhìn Thạch chân phải. Sớm nhất thời điểm, không phải là không có đi ngươi con đường này chiến sĩ. Bọn hắn nếm thử khống chế đồ đằng lực lượng, dùng cái này biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn. Phụ hổ thu về ánh mắt, nhìn về phía Thạch dưới chân thái cực đồ. Đáng tiếc chưa từng có người nào có thể giống như ngươi tự nhiên khống chế đồ đằng lực lượng. Có lẽ cái này cùng lực lượng của ngươi có quan hệ đi. Thạch cúi đầu nhìn một cái chân mình dưới. Thái cực đồ một mực hiển hiện tại dưới chân. Cái này chứng minh hắn đồ đằng lực lượng một mực ở vào sử dụng bên trong. Hai loại sức mạnh dung hợp. Cuối cùng vẫn là cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Hỏa đồ đằng lực lượng. Cực kỳ huyền diệu. Thạch thành thật nói. Sớm có nghe thấy. Phụ hổ gật đầu đáp lại. Nhưng sau đó liền rời đi chủ đề. Tinh diệu đường đi không thông. Chúng ta liền đi một con đường khác. Truy cầu lực lượng cực hạn. Cẩn thận. Lần này ta đem càng thêm dùng sức. Thạch nghiêm túc gật đầu. Dưới chân thái cực đồ xoay tròn tốc độ đều đi theo nhanh thêm mấy phần. Siêu, phụ hổ khởi động tốc độ có phần nhanh. Quay chung quanh tại quanh người hắn đồ đằng lửa phảng phất bị liệt gió lay động đồng dạng kéo về. Phía sau kéo ra một đầu thật dài quang ảnh. Thân hình của hắn như đại bằng dương cánh đồng dạng nhào về phía Thạch. Không đúng, là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hướng về Thạch đánh tới. Hai tay của hắn một cao một thấp, đồ đằng lửa tạo thành mãnh hổ mở cái miệng rộng hình tượng. Đối Thạch thôn phệ quá khứ, Thạch tại phụ hổ phát động tiến công trong nháy mắt, đánh giá ra phương hướng. Hai chân lập tức tản mát ra đồ đằng lực lượng, hóa thành hai cây bá hạ chân sau. Đột nhiên đạp đất, di động phương hướng, thân thể chuyển di, tay phải của hắn cao cao huy động. Đối phụ hổ khuỷu tay xuất kích đánh tới, đồng thời có đồ đằng lực lượng phát ra. Phụ hổ động tác không bằng Thạch cấp tốc mau lẹ, biến chiêu liền chớ đừng nói chi là. Thời khắc mấu chốt, phụ hổ hai tay đột nhiên tăng lực, đồ đằng hỏa diễm từ hắn chỗ khuỷu tay tăng mạnh, hiển nhiên muốn bằng vào lực lượng ngăn lại một kích này. Biến, Thạch trong miệng thốt ra một chữ. Trên tay lực lượng tản ra tụ lại, đánh về phía phụ hổ chỗ khuỷu tay, bàn tay đã chuyển thành hướng về phụ hổ chỗ cổ mà đi. Giống, phụ hổ biến chiêu không kịp, quay đầu đối Thạch một tiếng gào thét, có đồ đằng lửa từ trong miệng hắn phun ra, Thạch chỉ có thể bật lên lấy tránh ra. Hai người chiến thành một đoàn, phụ hổ động tác bá đạo trực tiếp, chiến đấu toàn bằng bản năng. Thạch động tác hay thay đổi phiêu giật, linh động ở giữa tràn ngập uy hiếp. Hai người nhất tĩnh nhất động, đánh cho đám người hoa mắt, nhất thời để người phân không ra thắng bại. Ngừng, Thạch đột nhiên hô ngừng. Phụ hổ hợp thời thu tay lại, mang trên mặt nghi hoặc, vừa mới chiến đấu ngay tại thoải mái lâm ly thời điểm. Thạch không có ở vào hạ phong hoặc chiếm thượng phong, đột nhiên hô ngừng. Để hắn nghi hoặc, lực lượng của ta không nhiều lắm. Thạch không có giấu giếm mình trạng thái. Thật lòng cáo chi, phụ hổ giật mình. Hắn là bởi vì thôn phệ đồ đằng, cho nên lực lượng cường đại lại kéo dài. Mà Thạch nhưng không có. Ta muốn thử xem cực hạn của ngươi lực lượng. Thạch mở miệng nói ra. Ngươi không chịu nổi, bất quá ta có thể để ngươi cảm thụ một chút. Phụ hổ không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hai tay của hắn đột nhiên thành quyền móc ngược. Một thân giàng cơ bắp phát ra rắc tiếng vang. Đồ đằng lửa lần nữa bành trướng. Thạch chú ý tới, trên trán của hắn lần nữa nhiều một đạo đỏ tươi dựng thẳng nói. Phảng phất chiêu chứng lấy hắn thực lực biến hóa. Nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phụ hổ hai mắt màu đỏ càng sâu. Phảng phất thiêu đốt than lửa. Hắn lúc nói chuyện, trên mặt cũng càng thêm tà mị. Lộ ra răng nanh đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Thạch hoạt động một chút thân thể. Hướng về phụ hổ gật gật đầu. Hắn biết đây không phải phụ hổ lực lượng cực hạn. Nhưng đã cho hắn áp lực rất lớn. Hô, phụ hổ khởi động, hỏa diễm phá không mang theo tiếng rít. Lực lượng cường đại để tốc độ của hắn đều nhanh hơn rất nhiều. Thạch chỉ cảm thấy chạm mặt tới không phải phụ hổ, mà là một cái thiêu đốt mãnh hổ. Vô luận uy thế vẫn là nhiệt độ, cũng không biết tăng lên bao nhiêu. Ông, không có chút gì do dự. Thạch trực tiếp phát ra tất cả đồ đằng lực lượng, tạo thành bá hạ thể, bao phủ tại thân thể của mình bên ngoài. Đông, một tiếng vang trầm, phụ hổ nắm đấm rơi vào thạch ngực. Thạch hai tay đình trệ tại đón đỡ trên nửa đường. Thạch bị nện ngũ tạng kịch liệt đau nhức. Thân thể bay lên không hướng về sau bay đi. Bành, thân thể đụng trên tàng cây, ngừng lại bay ngược tình thế. Xuất hiện loại tình huống này, chứng minh hắn đã bất lực đang lùi lại ở giữa điều chỉnh tư thái. Khi thạch giãy giụa lấy một lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy chính là phụ hổ đặt ở hắn trước mặt cách đó không xa nắm đấm. Phía trên kia lực lượng đã thu liễm, chứng minh chiến đấu đã kết thúc. Chỉ một chút, thạch vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Hắn biết phụ hổ mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mình đối lực lượng tinh diệu khống chế, phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Một nháy mắt, cặp mắt của hắn có chút tan rã mê mang, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lý trí. Ngươi đã rất tốt, có được đồ đằng bộ lạc, vốn là vu địa bàn. Phụ hổ vươn tay, đem thạch kéo lên, cái gì ý tứ? Thạch dưới chân thái cực đồ biến mất. Trên mặt của hắn cũng không lạnh lùng đến đâu. Một lần nữa trở nên chất phác. Đồ đằng lực lượng phi thường cường đại, xa mạnh hơn chúng ta. Nhưng có thể sử dụng loại lực lượng này chỉ có vu, cho nên vu cùng đồ đằng không thể tách rời. Mà thủ lĩnh thì không giống. Phụ hổ ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc vu, tựa như có chút kiêng kỵ hắn, không hề tiếp tục nói. Thạch thuận ánh mắt của hắn vọng quá khứ, chính nhìn thấy vu mỉm cười nhìn về phía hắn. Có cái gì không giống? Thạch tính cách có chút bướng bỉnh, mà lại hắn không cảm thấy mình cùng phụ hổ giao lưu có vấn đề gì. Phụ hổ lại nhìn vu một chút, gặp hắn không có ngăn cản, liền mở miệng nói ra. Thủ lĩnh trách nhiệm là dẫn đầu bộ lạc người cường đại, cùng hung tàn dã thú đối kháng. Cùng hung lệ địch nhân đối kháng. Cái này để chúng ta chạy theo sức mạnh càng thêm trực tiếp. Mà bởi vì không thể từ đồ đằng kia lấy được càng nhiều lực lượng, cho nên hắn không có nói tiếp. Nhưng ý tứ không nói cũng hiểu. Hổ bộ lạc chính là bởi vì đối mặt loại tình huống này, lựa chọn chia ăn đồ đằng, cuối cùng thành tựu phụ hổ cường đại như vậy chiến sĩ. Thạch đối phụ hổ lực lượng có chút ý động, nhưng nghĩ tới đạt được loại lực lượng này cần thôn phệ hỏa đồ đằng, hắn liền không tự giác lắc đầu. Hỏa đồ đằng là ta phần cuối của sinh mệnh, làm ta chết đi, ta đem trở về đồ đằng lửa. Hắn nói như vậy, thuyết minh lấy ý nghĩ của mình, chờ ngươi thôn phệ đồ đằng. Sau khi chết đồ đằng lửa đồng dạng sẽ thiêu đốt ngươi. Thu lực lượng phụ hổ, nhìn cũng không đặc biệt cường tráng, nhưng hắn là cái to con, đây là không thể nghi ngờ. Cho dù không thôn phệ hỏa đồ đằng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, sẽ có bộ lạc nguyện ý dâng ra đồ đằng cho ngươi ăn. Bất quá cái này muốn ngươi rời đi hỏa bộ lạc, lựa chọn như thế nào? Xem chính ngươi. Thạch nhíu nhíu mày, không có phản bác, cũng không có tiếp nhận. Chờ ngươi nghĩ thông suốt, đem tin tức tràn ra đi. liền nói ngươi đáp ứng phụ hổ. Phụ hổ nhe răng cười một tiếng, quay đầu đối tinh thần bộ lạc vu gật gật đầu, quay người ở trong rừng rậm mấy cái lên xuống, thân ảnh biến mất không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.